chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3253, chương 3254, Phật chủ đi. Vương Đại Đông cũng là giận quá thành cười, liền xem như Đại Phật tự loại này danh môn đại phái cũng không dám tại cửa ra vào làm bên trong. Thùng công đức, còn muốn 999 công đức phí. Vương Đại Đông không khỏi cười lạnh, cái này Thánh Hoa Chùa là tại công khai ghi giá hố dân chúng tiền. Lưu xem cùng hắn đều không phải là ngu muội phàm nhân, tự nhiên không nguyện ý móc loại này tiền tiêu uổng phí. Nhớ tới Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn thảm trạng, Vương Đại Đông đối cái này Thánh Hoa Chùa không có một chút hảo cảm. Thật sự là nên câu kia, loạn thế phong sơn môn, thịnh thế đón khách hương, hòa thượng không có một cái nào là đồ tốt. Lưu xem cùng Vương Đại Đông bị người gạt ra, hắn tại một khỏa cây ngọc lan phía dưới khạc đờm nói ra. Vương Đại Đông lại không có gật bừa, hòa thượng cũng là người, cũng có tốt xấu phân chia, không thể quơ đũa cả nắm, dĩ thiên khái toàn. Lưu xem sắc mặt không cam lòng nhìn người nọ một chút, đầu phun trào cửa. Bất mãn hỏi, chúng ta bây giờ làm sao đi vào? Bên kia, Vương Đại Đông dùng ánh mắt ra hiệu cách đó không xa tường vây. Lưu xem nhất thời xấu hổ, một người cảnh sát lại muốn leo tường đi vào. Nếu để cho hắn cấp dưới biết, còn không phải cười đến rụng răng, cái này không ổn đâu. Ta vẫn là lưu lại cho ngươi canh chừng, thuận tiện gọi mấy người tới. Lưu xem nói ra, Vương Đại Đông gật đầu, cũng không có cưỡng cầu. Trực tiếp đi qua, chân nhẹ nhàng một ước lượng thì dễ dàng đi vào. Lưu xem hai bên nhìn một chút, có chút buồn cười. Hắn lấy điện thoại di động ra cho trong cục gọi điện thoại, để bọn hắn nhiều đến mấy người. Thánh Hoa Chùa người ở đây chảy nhiều như vậy, vạn nhất xuất hiện cái gì bạo động, tạo thành nhân viên thương vong, đến thời điểm hắn phiền phức thì lớn. Một bên khác, Vương Đại Đông dễ dàng vào cửa. Nơi này so sánh quạnh quẽ, tựa như là trong chùa chủ điện đằng sau, còn có thể nghe thấy phía trước tiếng người huyên náo thanh âm. Bất quá, Vương Đại Đông mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Hắn cảm giác có một đôi đá lạnh mắt lạnh chính đang nhìn chăm chú hắn. Bị phát hiện, Vương Đại Đông trong lòng cảm giác nặng nề, tinh thần vung ra, chung quanh gió thổi cỏ lay nhất thời thì nườm nượp mà đến. Đồng dạng, có một cỗ tinh thần lực cùng tinh thần hắn va chạm. Hừ, hai người đồng thời rên lên một tiếng, Vương Đại Đông trên mặt trắng nhợt, trong nháy mắt lại trở về hình dáng ban đầu. Trong lòng hoảng sợ, đối phương tinh thần thế mà không kém chính mình mảy may. Ngươi là ai? Vương Đại Đông trong đầu truyền một tiếng mang theo tức giận thanh âm. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, nhìn về phía trước, cái thanh âm kia cũng là từ bên trong phát ra tới. Vị trí cụ thể cũng là trong đại điện cung phụng cái kia kim sắc Phật đà bên trong phát ra. Ngươi quả nhiên có ma. Vương Đại Đông hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi không muốn xấu bổn tọa sự tình. Không phải vậy bổn tọa bình tĩnh không buông tha ngươi. Cái thanh âm kia âm quát lạnh nói. Lúc này, Vương Đại Đông ánh mắt xéo qua quét qua, phát hiện hướng đại điện hai bên đường trên tuôn ra không ít tăng nhân. Mỗi người trong tay đều cầm lấy gậy gỗ còn có điện côn. Hắn ở chỗ này, phía trước có cái tăng nhân cầm lấy một thanh điện côn chỉ Vương Đại Đông nói ra. Trong tay điện côn phát ra vẩy chuồn mất thanh âm. Vương Đại Đông sắc mặt phát lạnh, đây đều là người bình thường. Đối với hắn căn bản không có nguy hiểm. Hắn cũng là đứng lấy bọn hắn cũng không thể động đến hắn mảy may. Người thì cái này chút thủ đoạn sao? Vương Đại Đông suy cười một tiếng. Vô cùng khinh thường, ngươi không nên đắc ý phong hình, không nên quên, nơi này có thể có mấy vạn người. Vương Đại Đông trên mặt nhất thời đại biến, ngươi muốn làm gì? Ha ha ha, đối phương truyền đến khặc khặc tiếng cười, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Không cần ngươi quản, Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Ánh mắt xéo qua quét qua, liền trông thấy một tái tăng nhân nâng côn tề mi, một gậy hướng hắn phủ đầu đánh tới. Bạch, Vương Đại Đông một cái nghiêng người hoàn mỹ tránh đi. Nước lạnh từ những người kia đều là ngươi làm a? Vương Đại Đông chất vấn. Hắn rõ ràng khẽ giật mình, nửa ngày mới lên tiếng. Không phải ta làm, bổn tọa mới không có thèm cái kia điểm huyết khí. Cái này đến phiên Vương Đại Đông thất thần, nhất thời thì có mười mấy cây cây gậy đánh ở trên người hắn. Không chỉ có như thế, còn có mấy lần điện côn. Các tăng nhân mặt lộ vẻ vui mừng, sau một khắc sắc mặt cứng đờ, liền bị một cỗ lực lượng đẩy ra ngoài. Ngươi biết là ai làm? Vương Đại Đông nói, dậm chân hướng đi cửa sau đi. Tiểu tử, ngươi muốn là tại dám lên trước một bước. Bổn tọa thì, hắn còn chưa nói xong, Vương Đại Đông liền lên một bước, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi thì cái gì? Vương Đại Đông lạnh cười hỏi, ngươi làm bản thật, tòa chả lẽ lại sợ ngươi? Đối phương tức giận nói, sau đó Vương Đại Đông thấy hoa mắt, thì xuất hiện một cái lão hòa thượng ngăn lại hắn. Vị thí chủ này, còn xin dừng bước, giả thần giả quỷ. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, giơ tay hướng lão hòa thượng chộp tới. Lão hòa thượng một cái quỷ dị nghiêng người, để Vương Đại Đông bắt cái hư không. Vương Đại Đông hơi hơi hoảng hốt, nhìn lấy cái này ô mai cái gì lão hòa thượng, thu tay lại nói ra, không có nghĩ tới đây thế mà còn ẩn giấu đi ngươi một cao thủ như vậy. A Di Đà Phật, cao thủ không dám nói. Tiểu tăng chỉ là một cái quét rác, Vương Đại Đông. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó không phải liền là trong truyền thuyết lão tăng quét rác. Trong tiểu thuyết nhân vật lợi hại a. Lão hòa thượng đem cách đó không xa góc tường một cây chổi hút tới trong tay mình, ngăn tại Vương Đại Đông trước người. Vương Đại Đông nhíu mày, ngươi ngăn trở ta đây là ý gì? Thí chủ, nước lạnh từ án mạng thật không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi như vậy giải thích ngươi nghe, lấy không gượng ép sao? Nếu như không phải là các ngươi làm, cái kia ngăn đón ta làm gì? Lăn đi, Vương Đại Đông nổi giận gầm lên một tiếng, một tay ném dưới, mang theo phong lôi chi thế rơi xuống. Lão tăng quét rác thản nhiên miệng tuyên Phật hiệu, một mặt bất đắc dĩ cùng Vương Đại Đông giao thủ. Nhưng là, vừa tiếp xúc đến Vương Đại Đông tay lúc, sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tại những cái kia tăng trong mắt người cao thủ cứ như vậy bị Vương Đại Đông một bàn tay quất bay. Oanh, một bên tường viện sụp đổ hơn phân nửa. Tiểu tử, ngươi dám? Cái thanh âm kia nổi giận. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn đi, đã nhìn thấy một cái Phật đà tại bên trên bầu trời hiển hóa. Mặt trời rũ xuống hắn sau đầu, hơi có chút thần thánh vị đạo. Trời ạ, Phật tổ hiển linh, trước đại điện mặt còn có bên ngoài chùa người đều điên cuồng. Tại bên ngoài chùa lưu quan sát mọi người điên cuồng chen chúc lấy. Sắc mặt đại biến đối với bộ đàm nói ra, các đơn vị chú ý, lập tức sơ tán đám người, miễn cho phát sinh dẫm đạp sự cố. Vương Đại Đông nhíu mày nhìn lấy đỉnh đầu cái kia Phật đà, luôn cảm giác cái này quỷ đồ vật là giả ra đến. Cái kia khóe môi vểnh lên biên độ tựa như là tại âm hiểm cười. Giả thần giả quỷ, Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, cái kia thiên không lấy Phật đà lại nhất trưởng che xuống. Oanh một tiếng, toàn bộ đại điện đều sập một nửa, những cái kia cuồng nhân mọi người nhất thời kinh hoàng, điên cuồng muốn hướng về sau dũng mãnh lao tới, nhưng là đằng sau đều bị lít nha lít nhít người ngăn chặn. Tràng diện nhất thời hỗn loạn đi xuống. Ngươi, Vương Đại Đông trên mặt tái nhợt nhìn lấy đầu kia đỉnh Phật đà, trong lòng hơi động, nhìn lại, một cái ngồi xếp bằng Phật đà theo đại điện bên trong phóng lên tận trời. trong nháy mắt thì biến mất trên không trung. Tiểu tử, ngươi làm hỏng đại sự của ta, thù này ta ghi lại. Vương Đại Đông lập tức bóp lấy một đạo kiếm khí theo đuôi mà đi. Chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng. A, ta muốn giết ngươi. Các tăng nhân ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Phật chủ, đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.